Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73. Thu Bạch thấy Lý Vô Ngạo trong nháy mắt, liền giết trong nháy mắt hai gã trung nhẫn quỷ nhân huynh đệ. Yui Kurenai cùng Hinata Ino Sakura tứ nữ đều là một bộ tán thưởng không ngớt, có chút dáng vẻ cao hứng. Mà một bên Đạt Tư Nạp, mặc dù đối với ninja chi chiến cũng không biết bao nhiêu, thế nhưng thấy Lý Vô Ngạo như thế uy vũ vô địch, trong nháy mắt miểu sát địch nhân, Đạt Tư Nạp cũng là vươn tay ra trích đầu đấu lạp. A Hát ất thiếu lấy nói ra: tiểu tử làm rất tốt sao? Nhưng ai biết, Đạt Tư Nạp nói chưa dứt lời, hắn cái này vừa nói liền lập tức thọc tổ ong vò vẽ, bởi vì hắn ở Hỏa Chi Quốc Konoha thôn thuê nhẫn thuộc về cấp độ D nhiệm vụ, nếu như xuất hiện trung nhẫn địch thủ như vậy là thuộc về cấp độ C hoặc cấp độ B nhiệm vụ. Hắn cái này rõ ràng cho thấy hoa tiền lẻ làm đại sư, thủ đoạn xác thực có chút đê tiện. Yui Kurenai lúc này lạnh lùng nhìn Đạt Tư Nạp, nhàn nhạt nói ra: Đạt Tư Nạp, ta nhớ được ngươi ở đây Konoha thôn hình như là thuê nhẫn nhiệm vụ chứ, làm sao nơi đây xuất hiện trung nhẫn địch nhân? Hơn nữa bọn họ mục tiêu rõ ràng cho thấy ngươi, nói cách khác ngươi yêu cầu nhiệm vụ cùng thực tế thi hành nhiệm vụ có bất đồng rất lớn, chúng ta hiện tại liền hoàn toàn có thể phản hồi Konoha thôn. Đối với ngươi không quan tâm. Đạt Tư Nạp vừa nghe liền phi thường luống cuống, ngẫm lại sóng chi quốc trước mắt quẫn cảnh, Đạt Tư Nạp lại khuôn mặt hàm nhiệt lệ mà nói ra: được rồi, các ngươi hiện tại có thể đi. Dựng lên cũng gần bị ám sát, khi ta vành nhập địa ngục thời điểm, ta sẽ thời thời khắc khắc chớ chú là các ngươi Konoha thôn ninja hại chết ta. Yui Kurenai cùng Hinata tứ nữ nghe Đạt Tư Nạp nói như thế, lập tức đều nghệt mặt ra, không biết nên như thế nào đối đáp. Lúc này, Lý Vô Ngạo đứng dậy, hướng về phía Yui Kurenai đại mỹ mi mỉm cười, nhẹ giọng nói ra: Hồng Ngự tỷ, chúng ta vẫn là theo Đạt Tư Nạp cùng đi hướng sóng chi quốc đi, coi như là chúng ta xuất hiện lịch luyện. Hơn nữa ta đối với cái kia cái gì thế giới thủ phủ Gato nhưng là cảm thấy rất hứng thú đây. Trong lời nói, Lý Vô Ngạo tâm tư khẽ động, nhớ lại Gato bảo tàng địa điểm cái kia ngồi đầy kim sơn ngân sơn, không khỏi hai mắt toát ra nóng rực hoa lửa tới. Cũng tốt, coi như là chúng ta xuất hiện lịch luyện. Yui Kurenai nhẹ thanh ứng đạo một tiếng, liền mang theo Lý Vô Ngạo năm người tiếp tục hướng phía trước đi tới. Đạt Tư Nạp thấy thế, tâm cũng là cao hứng vô cùng. Đối với Konoha thôn cái này 6 cái ninja nguyện ý theo hắn tiếp tục đi trước sóng chi quốc, trong lòng cũng tràn đầy vẻ cảm kích. Bất quá, cái này hỏng bét lão nhân, sở vui đùa một chút không có nghĩ tới là Lý Vô Ngạo tuyển trạch đi bọn họ nơi đó bảo hộ hắn còn có một người mục đích không thể cho người biết, chính là đối với Đạt Tư Nạp nữ nhi Tsunami Mỹ Phụ. Lý Vô Ngạo nhưng là tương đương nóng bỏng đây, là một nhóm 6 người ở từng bước thâm nhập sóng chi quốc thời điểm, Lý Vô Ngạo đám người đã cảm thấy một lộ tĩnh lặng lẽ qua cũng vô cùng bình tĩnh. Sự tình ra đường về tất có yêu, ngay cả Hinata cùng Sakura Ino tam nữ đều cảm thấy có rất lớn không đúng. Vô Ngạo ca ca, đoạn đường này quá mức bình tĩnh, không sẽ là có nguy hiểm gì chứ? Hinata đi theo Lý Vô Ngạo bên cạnh, nhìn bốn chu tĩnh lặng lẽ hoàn cảnh, không khỏi có chút nghi ngờ nói: là, vâng, đúng, a, cái này quá bình tĩnh, tĩnh đáng sợ, tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Chấm ngoặc kép, Sakura cùng Ino cũng là phù hợp đạo. Cái này dĩ nhiên á. Một đường chi, bao nhiêu cũng có vài cái người đi đường đi ngang qua. Đáng tiếc, cũng là liền một cái cũng không có. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ có người ở ám toán chúng ta, phục kích chúng ta. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng đáp, nghe vậy, Sakura, Ino, Hinata tam nữ đều là khẽ gật đầu, tràn đầy đồng cảm. Đoạn đường này đi tới, tam nữ cũng từ Lý Vô Ngạo thân học được không mất đồ. Yui Kurenai nhìn mọi người, mỉm cười, nói ra, mọi người phải lập tức cẩn thận rồi. Vô Ngạo nói rất đúng, chúng ta là gặp phải nguy hiểm, hơn nữa vẫn rất lớn nguy hiểm. Nói, Đạt Tư Nạp lúc này đây, đắc tội đối đầu, có thể không phải bình thường lợi hại đây. Chấm ngoặc kép, Yui Kurenai lời còn chưa dứt, cũng không có, các loại, chờ một bên Đạt Tư Nạp xấu hổ cúi đầu, đã thấy đang ở đi qua cái này một rừng cây, lập tức trong lúc đó, vũ khí bốc lên, bao trùm toàn trường, thập bộ bên trong, đều nhìn không thấy bất luận cái gì ánh mắt, là, vâng, đúng, vụ ảnh thôn vụ ảnh thuật. Yui Kurenai nhìn mãn thiên sương mù dày đặc, không có một chút tầm mắt dáng vẻ, vội vàng hướng mọi người thanh hát nói, mau mau thành hình nửa vòng tròn phòng ngự đứng lên, phòng bị có người từ trong sương mù lao ra ám sát. Hinata, Ino, Sakura tam nữ vội vã ứng với đạo một tiếng, liền nhanh chóng phân bố bốn phía, thành hình nửa vòng tròn cảnh giác đứng thẳng, mà Đạt Tư Nạp thì là không có ngoại lệ chút nào mà bị mọi người bảo hộ ở trung ương. Mà Lý Vô Ngạo thì là nhìn cái này mãn thiên sương mù dày đặc, trong lòng không khỏi hiện lên một cười nhạt, thầm nghĩ, cái này Zabuza quá cũng khinh thường người, lại là dùng bực này thấp kém vụ ảnh thuật tới mê hoặc đối thủ. Cũng khó trách, nguyên tác trong, Zabuza sẽ biết, ăn Akashi vị đáng, phong độn cuồng phong quyển vạn dặm. Lý Vô Ngạo hét lớn một tiếng, toàn thân phong thuộc tính Chaka năng lượng, trong nháy mắt, hội tụ đến Lý Vô Ngạo tay. Màu xanh da trời Chaka năng lượng ánh sáng xoay tròn, Lý Vô Ngạo hai tay liên tục kết ấn, lập tức ở Lý Vô Ngạo trước người, hiện ra một đoàn cường đại long quyển phong tới, long quyển phong phơi bày hình rồng, đầu rồng ngẩng cao ré dài, long thân lớn uyển đình, mắt rồng trợn tròn đôi mắt quang mang bắn ra bốn phía, hống khiếu một tiếng. Hướng phía những thứ này sương mù dày đặc, tịch quyển đi, ở gió mạnh tịch quyển điên cuồng quát chi, những thứ này tràn ngập toàn bộ rừng cây sương mù dày đặc. Trong nháy mắt, đều tiêu thất vô tung, xuất hiện tại trước mặt mọi người, lại là lãng lãng càn khôn, mênh mông mặt trời chói chang, hơi thanh phong, đang ở Hinata cho rằng nguy hiểm đã trừ thời điểm. Ở phía trước một cây đại thụ thân cây, bỗng nhiên trong lúc đó, một thanh dài đến mấy thước, dáng vẻ giống vô cùng quan công thanh long yển nguyệt đao đại đao gào thét mà đến. Một con trai cắm vào thân cây, sau đó một cái thân ảnh khổng lồ phiêu đãng qua đây. Mặt che lấy đụng mang, toàn thân đồ sộ uy vũ, khí chất lãnh huyết vô tình. Chính là vụ ảnh thôn vô thanh ám sát ninja Momochi Zabuza. Các người ở phía sau bảo vệ tốt Đạt Tư Nạp. Cái này Zabuza, để ta làm đối phó. Lý Vô Ngạo hướng về phía Yuhi Kurenai đám người nói một tiếng. Liền thân thể búng một cái, nhảy đến rồi phía trước một cây khô. Cùng Zabuza rằng co, hiện tại Lý Vô Ngạo thực lực, hoàn toàn vượt qua chính mình. Yuhu Kurenai đối với Lý Vô Ngạo là hoàn toàn yên tâm, nhìn Lý Vô Ngạo vọt đi, cũng liền bận rộn sai khiến chúng nữ tiếp tục phơi bày hình nửa vòng tròn trận hình bảo vệ tốt Đạt Tư Nạp, mà chính nàng thì là đứng ở phía trước nhất, cũng thời khắc điều động người Chaka năng lượng đến, để phòng ngừa Lý Vô Ngạo vạn nhất xuất hiện nguy hiểm tình huống thời điểm, mình có thể lập tức xuất thủ ứng đối. Ngươi, một cái tiểu hoa hoa, cũng dám cùng ta Momochi Zabuza rằng co. Không có lông mi Zabuza. Hướng phía Lý Vô Ngạo liếc mắt một cái, từ tốn nói, cao ngạo thần thái, biểu lộ không bỏ sót. Ha ha ha, Zabuza, ngươi không sẽ là nhìn thấy ta sau đó lập tức chột dạ khẩn trương chứ? Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, không đợi Zabuza cười nhạo, tiếp tục nói ra, ta chính là Konoha thôn ninja Lý Vô Ngạo, tương lai chú nhất định phải trở thành Hokage người. Thế nào, sợ sao, sợ hãi sao? Ha ha ha, thật là làm cho lão phu cười rơi hàm răng. Chính là một cái mao đầu tiểu nhi, cũng dám cùng bản Zabuza rằng co. Ta chỉ cần trảm thủ đại đao hơi chấn động một chút. Ngươi tên tiểu tử này đâu, sẽ mệnh tang tại chỗ. Hơn nữa, trong huyết dịch của ngươi thiết thành phân, còn muốn bị ta trảm thủ đại đao hấp thu. Để cho ta trảm thủ đại đao tiếp tục tái sinh, trở nên càng mạnh mẽ hơn, càng thêm có uy lực. Ha ha ha, tiểu mau hài, sợ chưa? Sợ hãi đi. Zabuza cười ha ha lấy, nói rằng, không biết vì sao, cái này Zabuza, cư nhiên cùng Lý Vô Ngạo mở ra vui đùa đến. Thầy đã sớm biết Zabuza đại danh Yuhi Kurenai, rất là mở rộng tầm mắt. Lấy làm kinh hãi, rất sợ Lý Vô Ngạo khinh địch sơ suất một phần vạn thua thiệt Yuhi Kurenai. Vội vã lên tiếng nhắc nhở, Vô Ngạo, cẩn thận, cái này vụ ảnh thôn ám sát ninja Momochi Zabuza. Năm đó nhưng là một cái người liền tàn sát hết vụ ảnh thôn một lần kia ninja trường học học sinh. Phá vỡ vụ ảnh thôn ghi lại. Hồng, yên tâm đi, ta hiểu rồi. Lý Vô Ngạo quay đầu hướng Yuhi Kurenai mỉm cười, ý bảo nàng không cần phải lo lắng. Sau đó tiếp tục hướng về phía Zabuza nói ra. Zabuza, ngươi làm võ lâm, ngạch, nhẫn giới trong tiền bối cao nhân. Có dám cùng ta cái này bây giờ chưa nổi danh tiểu tốt đánh một cái đổ? Đánh đố, đánh cuộc gì? Zabuza hôm nay cũng không biết vì sao. Không có ngày xưa xúc động như vậy, có thể là cảm thấy trước mặt tiểu tử này tương đối thú vị đi. Thấy Lý Vô Ngạo nói đến đánh đố, Zabuza hiếu kỳ chi không khỏi hỏi, Zabuza đại nhân, làm sao sẽ như vậy? Ẩn thân ở một bên, mật thiết giám thị giữa sân động tĩnh bạch, nhìn Zabuza biểu hiện như thế, không giống ngày xưa xúc động như vậy, vừa thấy mặt đã hô to đại sát. Không khỏi tâm hơi ngẩn ra, nghi hoặc địa đạo, hay là đánh đố, chính là đổ giữa chúng ta, tiến hành một hồi quyết chiến. Sau đó, ta nếu như chiến thắng ngươi, như vậy, ngươi phải bái ta vì cầm đầu đại ca, thời khắc chờ đợi điều khiển của ta. Đương nhiên, ta sẽ cho lương khô ăn uống. Hơn nữa, công cụ của ngươi, cũng là vẫn ẩn thân ở một bên bạch. Cũng muốn từ nay về sau thuộc về ta hết thảy. Như thế nào, Zabuza tiền bối, có dám hay không đánh đánh cuộc này? Lý Vô Ngạo khẽ cười hỏi. Trong lời nói, đều là ung dung ý. Căn bản không đề cập tới một phần vạn chính mình thất bại làm sao bây giờ. Đồng thời, Lý Vô Ngạo ánh mắt, còn chưa phải là mà đánh giá chu vi. Nhìn có hay không trắng thân ảnh. Mặc dù không có chứng kiến Bạch ở nơi nào, thế nhưng Lý Vô Ngạo cũng là có thể khẳng định, Bạch vẫn ẩn thân ở bốn phía, hơn nữa thời khắc nhìn chằm chằm bọn họ. Một ngày Zabuza gặp phải nguy hiểm, hoặc là tìm được có thể ám sát đạt tư nạp cơ hội, Bạch sẽ đột nhiên xuất thủ, đứng ra, hoặc là giết người trong vô hình, khiến người ta khó lòng phòng bị. Ha ha ha ha. Cùng ta đánh đánh cuộc này. Tiểu tử, ngươi không có nói ngươi thất bại sự tình. Ngươi là đang vũ nhục ta sao? Zabuza ha ha ngửa mặt lên trời cười ha ha. Thần tình có chút dữ tợn. Zabuza tiền bối, ta đương nhiên không có ở vũ nhục ngươi. Nếu như ta thất bại, ta cũng tùy ý ngươi xử trí. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng. Nói ra, nhưng mà... Nếu như ta chiến thắng ngươi, ngươi nhất định phải lập tức bái ta vì cầm đầu đại ca, làm ta trung thực tiểu đệ, thời khắc chờ đợi ta mệnh lệnh, điều khiển của ta, mà công cụ của ngươi Bạch, cũng sắp từ đó về sau, hầu hạ với ta, cùng ngươi triệt để đoạn tuyệt bất kỳ quan hệ gì. Như thế nào, có dám đánh cuộc hay không? Làm sao không dám đánh cuộc? Zabuza tung hoành thiên, tiên hữu bại tích, hôm nay, để ngươi cái này mau đầu tiểu tử biết, ta Zabuza đại danh đỉnh đỉnh, hiển hách thanh uy, cũng không phải là không phải hư danh. Ngươi nếu như thua, ta liền lập tức dùng cái chuôi này chiến thần đạt được. Chém ngươi cái này nói khoác mà không biết ngượng tên đầu. Dùng ngươi mới mẻ huyết dịch, tới đút nuôi ta đây đem trảm thủ đại đao. Zabuza cười ha ha lấy. Sau khi nói xong, liền một bà xuất ra đại thụ cắm trảm thủ đại đao. Hét lớn một tiếng, hướng phía Lý Vô Ngạo. Phi đánh tới, Lý Vô Ngạo cũng là mỉm cười. Lấy ra trong ngực hai thanh Shuriken, trước mặt sông, cùng Zabuza đánh cận chiến cùng một chỗ. Trong hai năm qua, thật sâu biết, ninja không chỉ cần mạnh hơn đại nhẫn thuật, nhưng lại cần cường tráng thể chất. Lý Vô Ngạo, nhưng là không ít huấn luyện chính mình thể thuật. Cái này không, vừa cùng Zabuza đánh cận chiến đứng lên, Lý Vô Ngạo dĩ nhiên tại trong khoảng thời gian ngắn, cùng Zabuza đánh nhau chết sống cái bất tương, cân sức ngang tài, binh binh đùng đùng binh khí giao nhau không ngừng bên tai. Zabuza càng đánh càng là kinh hãi, thầm nghĩ, trước mắt tiểu tử này, nhìn lại bất quá 14-15 tuổi, đầu còn mang theo nhẫn mũ giáp, cũng là lợi hại như vậy, cư nhiên cùng hắn cái này ám sát nhẫn, đánh một ngang sức ngang tài, chẳng phân biệt được, trong lòng biết như vậy đánh, cũng vô pháp phân ra thắng bại. Zabuza vội vã thả người một cái nhảy, quay trở về cành cây to làm chi, sau đó lập tức hai tay kết ấn, trong miệng quát to, thủy độn đại thác nước thuật. Zabuza tiếng quát vừa, ngay trong lúc đó, đang ở Zabuza trước mặt, tạo thành một cái vĩ đại uy vũ bạch sắc thác nước đến. Gào thét phi nhanh trong lúc đó, hướng phía Lý Vô Ngạo chạy tràn tới. Lý Vô Ngạo biết đây là Zabuza chiêu bài nhẫn thuật, lực sát thương kinh người, cũng không dám khinh thường, trực tiếp là một cái nhảy, sau đó một cái ảnh phân thân, một cái thuấn thân thuật, liền thoát khỏi Zabuza phạm vi công kích, mà Zabuza đại thác nước thuật cũng phát sát cái không, hướng về phía một chút cường đại kinh người nhẫn thuật. Lý Vô Ngạo vẫn tuyển trạch, chính là chơi diều, làm cho đối thủ đánh ngươi không đến. Mất không đối thủ thể lực và chakra năng lượng, một ngày đối thủ thể lực và chakra năng lượng tiêu hao đến rồi mức nhất định, chính là hậu phát chế nhân tiên cơ, tuyệt đối không thể bỏ qua. Thấy mình nhất chiêu mạnh mẽ đại nhẫn thuật không có thể làm gì được Lý Vô Ngạo, Zabuza trong lòng cũng là hơi kinh hãi, nhưng mà không đợi Zabuza làm ra một cái tiến công, Lý Vô Ngạo cũng là cười to nói: Zabuza tiền bối, ta không muốn lãng phí thời gian và ngươi chơi, cái này đưa ngươi lấy, miễn cho đến lúc đó ngươi nói ta đầu cơ trục lợi. Trong lòng không phục, lôi độn lôi quang luyện ngục, kèm theo Lý Vô Ngạo hét lớn một tiếng, màu xanh da trời lôi thuộc tính tra giờ học năng lượng. Ở Lý Vô Ngạo bốn phía xoay tròn nổi lên, lôi quang thiểm diệu, phích lịch tung hoành, uy thế vô song, nghe rợn cả người. Cái kia từng cái thô to uyển đình lôi điện, thấy vậy khắc Lý Vô Ngạo chiếu rọi, giống như lôi thần đến trái đất. Trong khoảng thời gian ngắn, uy mãnh vô song, dũng mãnh phi thường không ai bằng. Thấy Zabuza một đôi khàn khàn ánh mắt hơi chậm lại, trong lòng dâng lên không thể tin tưởng tới, mạnh mẽ như vậy lợi hại nhẫn thuật, như vậy một thiếu niên, làm sao có thể sẽ biết. Không đợi Zabuza làm sơ phản ứng, liền phát hiện, hắn giờ này khắc này, bốn phương tám hướng, thành lập dáng, đều bị Lý Vô Ngạo phích lịch lôi quang thiểm điện cho bao vây lại. cường đại như vậy đến đây nhẫn thuật, đơn giản là nghe rợn cả người, có thể nói khủng bố. Chính là Zabuza trước thấy qua Rai Kích cũng không có Lý Vô Ngạo lợi hại như vậy nhẫn thuật. Cuống quýt chi, Zabuza lập tức cho mình một cái thủy độn trung cực phòng ngự chi quay vòng. Đem chính mình bao vây ở một đoàn trong thủy cầu. Hòng nhờ vào đó tới trung hòa Lý Vô Ngạo lôi quang luyện ngục chi uy lực. Nhưng mà, Zabuza vẫn là coi thường Lý Vô Ngạo một chiêu này uy lực. Chỉ là gần gần tại trong nháy mắt, Zabuza thủy hiệu phòng ngự đã bị Lý Vô Ngạo lôi quang thiểm điện phá sạch. Sau đó, từng nhóm lôi quang thiểm điện tung hoành cổ đãng lấy, ngay lập tức sẽ đem Zabuza toàn thân quấn quanh. Lôi quang rừng rực, tia chớp xuyên thân lệnh được thời khắc này Zabuza đau kêu không ngớt. Toàn thân đều là đau nhức, căn bản không để được nửa phần khí lực. Ngưng tụ lại nửa phần chakra năng lượng tới, toàn bộ hiện trường giống như một cái lôi quang địa ngục, đem Zabuza trùng điệp bao ở trong đó, thực sự là thiên không đường, xuống đất không cửa. Zabuza đã bị Lý Vô Ngạo hoàn toàn cho khống chế được. Đón lấy, liền truyền đến Zabuza tóc bị đốt cháy gay mũi mùi vị. Zabuza, ngươi có tức giận hay không? Thanh này ngươi thua chứ? Lý Vô Ngạo nhìn bị chính mình hoàn toàn khống chế được Zabuza, không khỏi khẽ cười một tiếng, vỗ tay một cái, nói rằng, làm cho Lý Vô Ngạo có chút giật mình là, không thể trong sân Zabuza trả lời. Bỗng nhiên trong lúc đó, trong bụi cỏ nhảy ra một bóng người đến, cũng là một cái mang mặt nạ vụ ảnh thôn ám bộ. Không cần phải nói, chính là trắng, chỉ thấy nàng nhảy ra, liền đi thẳng tới Lý Vô Ngạo trước mặt, sau đó hai đầu gối quỳ đi, thanh thúy dễ nghe thiếu nữ thanh âm, mang theo một tia khẩn cầu cùng nhau nghẹt ngào, ở trong sân chậm rãi vang lên, Vô Ngạo quân, ta chính là trong miệng ngươi Bạch, từ nay về sau, ta nguyện ý làm ngươi người hầu gái, mọi chuyện hầu hạ ngươi, chỉ cầu ngươi hiện tại bỏ qua cho Zabuza đại nhân. Không cho hắn lại chịu hành hạ. Lý Vô Ngạo cẩn thận chu đáo lên trước mặt Bạch, thấy cổ họng của nàng chỗ không có hầu kết, hơn nữa nơi ngực còn có chút cổ đãng, nhìn một cái cũng biết Bạch là một nữ tử, hơn nữa còn là một cái chính trực 15-16 tuổi, tuổi thanh xuân tịnh lệ thời thiếu nữ. Không chút do dự, Lý Vô Ngạo rút ra lôi quang luyện ngục nhẫn thuật. Sau đó đi lên đến, đỡ lên trước mặt Bạch, Bạch thân thể hơi chấn động một chút, cũng là không có phản kháng, tùy ý Lý Vô Ngạo đỡ lên, Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng vươn tạc thủ, ở trắng lỗ tai bên cạnh, tìm được rồi mặt nạ cúc áo, sau đó nhẹ nhàng một hồi lôi kéo, chậm rãi, kèm theo mặt nạ bị kéo, Bạch cái kia thanh lệ tuyệt tục. Thanh nhã lại tựa như tiên dung nhan tuyệt mỹ, liền lộ vẻ hiện tại Lý Vô Ngạo cùng Yuhi Kurenai, các loại, chờ nữ trước mặt, tốt cô gái xinh đẹp. Yuhi Kurenai, Hinata, Ino, Sakura từ nữ, đều là đôi mắt đẹp bị kiềm hãm, trong lòng thì thào tán dương, không thể không nói, trắng xinh đẹp, trắng thiện lương, trắng trung thành. Ở toàn bộ Hokage thế giới bên trong, có thể là độc nhất vô nhị. Từ vừa rồi Bạch đứng ra đi cầu Lý Vô Ngạo buông tha Zabuza, liền hoàn toàn có thể thấy được, nhìn trước mặt vị này Hokage thế giới bên trong số một đại mỹ nữ, Lý Vô Ngạo tâm cũng là kích động hoan hỉ không ngớt. Bạch, từ đó về sau, ta không muốn ngươi làm người làm của ta, mà là muốn ngươi làm ta lão bà. Ngươi, có bằng lòng hay không? Lý Vô Ngạo vui sướng vô hạn, nhẹ giọng nói, một đôi tay nhỏ bé, nhẹ khẽ vuốt vuốt trắng tuyết trắng nị hoạt gò má, ngữ âm mềm nhẹ, không mang theo một tia ép buộc ý. Bạch hơi sửng sốt một, sau khi phản ứng, gương mặt chi, hiện ra một mê người đỏ ửng đến, hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo đại nhân. ngươi và Jabuza đại nhân đổ ước trước đây. Ta hiện tại, ta đã trở thành người hầu của ngươi. Liền tất cả có ngươi làm chủ. Chấm ngoặc kép, trong lúc nói chuyện, trắng ánh mắt hơi di động. Cũng là nhìn về phía sau dùng răng đứng dậy Momochi Jabuza. Lý Vô Ngạo hiểu trắng ý tứ. Lập tức hướng về phía Jabuza một hồi phất tay. Nói ra, Jabuza, ngươi đi đi. Về sau có cái gì sự tình, ta sẽ tới thông báo ngươi. Jabuza cuối cùng bò dậy, nâng lên mà đại đao. Nhìn Lý Vô Ngạo, nói ra, ta Momochi Jabuza. Từ trước đến nay nói lời giữ lời, là lấy đắc khởi thả người, cũng không phải là cái loại này nói không tính toán gì hết. Sau đó đổi ý người, nếu thua, liền nhận thức người làm cầm đầu đại ca ngược lại cũng không sao cả. Đón lấy, Jabuza liền ở trước mặt mọi người, bỏ mặc trong trảm thủ đại đao, sau đó bò tới mà, hướng phía Lý Vô Ngạo, đông đông đông. Dập đầu ba cái, liền đứng dậy thẳng ly khai. Cuối cùng, Jabuza cũng không có xem ra vào Lý Vô Ngạo trong tay bạch liếc mắt. Cũng vậy, ở Jabuza xem ra, có băng thuẫn huyết kế giới hạn bạch. Vĩnh viễn chỉ là trong tay hắn một cái công cụ, một cái quân cờ. Tùy tiện cũng có thể bỏ qua. Jabuza căn bản là không thèm để ý. Thấy Jabuza cứ như vậy đi. Trắng trong đôi mắt đẹp, bỗng nhiên lã chã mà tích lạc vài giọt nước mắt đến. Trong đôi mắt, có thất vọng sâu đậm, tuyệt vọng, nhưng là lại không có một tia oán hận. Bạch chính là thuần khiết như vậy, thiện lương, không có tì vết nào, giống như một tấm giấy trắng. Mặc dù gặp nhất người tín nhiệm vứt bỏ, cũng là ngay cả một tia tức giận đều không nhấc nổi. Chỉ có ở nội tâm của mình trong bi thương, bất lực, khóc, tuyệt vọng. Bạch, Jabuza đã cứu mạng của ngươi. Ngươi cũng vì hắn làm nhiều năm như vậy sự tình, giết không ít người. Hơn nữa, ngươi hôm nay cũng cứu hắn một mạng. Giữa các ngươi, xem như là triệt để phiết thanh. Ai cũng không thua thiệt người nào. Lý Vô Ngạo vươn tay ra, nhẹ nhàng mà vì bạch lau chùi gương mặt chi thành oánh nước mắt. Chậm rãi an ủi, bạch lấy lại bình tĩnh, nhìn trước mặt bạn cùng lứa tuổi Lý Vô Ngạo. Bỗng nhiên trong lúc đó, một cảm giác ấm áp trào trong lòng. Làm nhiều năm như vậy công cụ sát nhân nàng, giờ này ngày nay, hiếm có một người như thế quan hệ chính mình. Trắng trong lòng, cũng là sinh ra một chút cảm động, nhẹ nhàng mà khởi động đôi môi, bạch nhẹ giọng nói ra, là, vâng, đúng, chủ nhân, về sau, ta vẫn hầu hạ ngươi, chấm ngoặc kép, đừng tại gọi ta là chủ nhân, về sau liền gọi ta là lão công, hoặc là Vô Ngạo đi. Lý Vô Ngạo mỉm cười, tự tay đem bạch kéo vào trong ngực của mình, cũng nhẹ khẽ vuốt vuốt trắng mềm mại phía sau lưng, ôn nhu nói ra, ta sẽ không đưa ngươi trở thành công cụ, mà là đưa ngươi trở thành nữ nhân của ta, để cho ngươi cảm thụ được cái này thế giới, ấm áp nhất yêu, nhất thâm tình hôn, mê người nhất ban đêm. Ừ, chủ, lão, Vô Ngạo, chấm ngoặc kép, bạch nhẹ nhàng mà lên tiếng, trong lòng cảm động không gì sánh được, bị người trở thành người, hơn nữa còn là người yêu cảm giác. Cư nhiên như thử sự đẹp đẽ, nhẹ nhàng mà, cúi người ở Lý Vô Ngạo trong lòng. Hô hấp Lý Vô Ngạo thân nồng nặc khí tức, cảm thụ được Lý Vô Ngạo nhịp tim cùng nhiệt độ cơ thể. Bạch cảm nhận được không rõ ấm áp cùng tình yêu. Cái này thế giới thì ra là thế tốt đẹp, cũng không phải là trước đây cái loại này vẫn giết hại thế giới a. Trong lúc bất tri bất giác, trắng một đôi tịnh lệ trong suốt trong mắt đẹp, tràn ra từng cổ một trong suốt mỹ lệ, rực rỡ như hoa thanh lệ tới. Đây là hoan hỷ chi lệ, hạnh phúc chi lệ, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.